Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, Thần Hoàng Học Viện. Thời gian rất nhanh tới sáng ngày thứ hai thiên tài vừa tảng sáng. Đẩy ra cửa phòng mình, Tô Vũ liền đã thấy Lạc Phong mặc chỉnh tề đứng tại chính mình ngoài cửa trên. Thực tế, đêm qua Lạc Phong căn bản không ngủ. Mà là tại suy nghĩ cái này tam sinh tam thế ba lượt về ý nghĩa cùng mục đích. Chỉ là bất đắc dĩ, trằn trọc muốn một buổi tối. Hắn cũng như cũ không nghĩ đi ra kích cỡ tự. Cho nên cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đi theo Tô Vũ. Lạc Phong lần đầu tiên tới Tô gia đại quảng trường, nơi này đã hội tụ một số đông người. Đều là Tô gia người hầu, mà tại vị trí đầu não. Một tên sắc mặt uy nghiêm trung niên nam tử cùng một ung dung phụ nhân chính đứng chung một chỗ. Vẻn vẹn từ hai người ăn mặc thượng Lạc Phong liền có thể đoán được. Hai người này cũng là Tô Vũ phụ thân cùng mẫu thân, cha, mẹ. Tô Vũ vui sướng nhảy đến Tô Hoa vợ chồng hai người trước mặt. Thay đổi hôm qua đối mặt Huyền Ngọc Phong cùng Phong Ước Dương hai người lúc lạnh lùng. Giọng ngọt ngào nói. Không phải đều tốt à, không cần các ngươi lại tiễn ta, nha đầu, đây là ngươi từ đến đại lần thứ nhất đi xa nhà. Vậy thì dọc theo con đường này chúng ta cũng không thể phái người bảo hộ ngươi. Lại không đưa tiễn ngươi, cha ngươi cùng ta làm sao có thể an tâm đâu. Tô mẫu một mặt hiền lành nhìn lấy nữ nhi của mình, đúng. Mẹ ngươi không sai, mặc dù đã là linh hư cảnh cường giả. Nhưng Tô Hoa trên mặt vẫn là mang theo khó nén kích động. Vũ, ngươi là chúng ta Tô gia kiêu ngạo. Năm đó cha ngươi ta không thể thành công tiến vào Thần Hoàng Học Viện nội viện. Nhưng ngươi khác biệt, lần này ngươi có đầy đủ thiên phú cùng thực lực có thể tiến vào. 18 tuổi tiên thiên đỉnh phong, nhìn chung toàn bộ Thần Hoàng Đại Lục. Tuy nhiên không tính là hàng đầu tồn tại. Nhưng cũng coi là trung thượng đẳng tồn tại, bọn họ Tô gia tại Thần Hoàng Học Viện không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, cho nên căn bản là không có cách giống Huyền Phong hai nhà như thế đi cửa sau. Nhưng Tô Hoa tin tưởng nữ nhi của mình vẻn vẹn nương tựa theo thực lực mình đủ có thể tiến nhập nội viện. Lại chính mình năm đó tâm nguyện, thành chủ, phu nhân xin yên tâm. Dọc theo con đường này ta hội chiếu cố thật tốt đại tỷ, tuyệt sẽ không để cho nàng thu đến nửa thương tổn. Lúc này Lạc Phong đi lên phía trước. Người nếu là bởi vì không muốn xem lấy cái này một nhà ba người quá nhiều bút tích, đây là Tô Hoa nghi hoặc nhìn về phía đột nhiên mở miệng Lạc Phong. Hắn cũng chưa từng gặp qua Lạc Phong, cha hắn là ta vừa thu hầu hạ, thực lực coi như không tệ, luôn có thể cho cái chiếu ứng. Tô Vũ thành thật trả lời, cũng không lo lắng cho mình phụ thân hội truy đến cùng. Ừ, Tô Hoa đầu có thâm ý khác mắt nhìn Lạc Phong, sau liền nhìn về phía Tô Vũ nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền mau tới đường đi, ta đang mong đợi ngươi vinh diệu trở về ngày đó. Lời nói công phu, chỉ nghe một trận tựa như mã thất gáy gọi lại như phi hạc nhọn tiếng kêu to truyền đến. Sau đó Lạc Phong theo thanh âm nhìn lại, phát hiện xuất hiện tại trong tầm mắt, hoàn toàn là cái chưa thấy qua sinh vật, ngoại hình là một con ngựa trắng. Nhưng thể tích cũng rất to lớn, cao tới 3 mét, ở lưng bộ trở đi một kiệu tử đồ, vật, thân thể song bên cạnh còn đều có một đôi lửa cánh chim màu đỏ. Vũ rực thỉnh thoảng nhẹ nhàng phe phẩy, mãnh liệt nhìn qua tựa như là thiêu đốt như hỏa diễm, tuy nhiên càng hấp dẫn người thì là đầu chính. Giữa một cái kim hoàng sắc sừng cong, tựa như là độc giác thú một dạng, mà ánh mắt nó giống như song rực, cũng là hỏa hồng sắc, tựa như là lơ lửng tại trong hốc mắt nhảy lên hỏa diễm, đây cũng là cái gọi là hoàng tổ mã vẻn vẹn. Nhìn thấy lần đầu tiên, Lạc Phong liền cảm giác được cái này hoàng tổ mã không phải là phàm vật. Hôm qua nghe Tô Vũ thời điểm còn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ thật đang xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm. luôn có thể cảm nhận được có một cỗ như có như không uy thế bao phủ hoàng tổ mã toàn thân. Đây là thuộc về hoàng giả bá khí, Lạc Phong. Chúng ta đi thôi, lời nói ở giữa. Tô Vũ đã nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến lưng ngựa trên bình đài học Tô Vũ bộ dáng. Lạc Phong cũng nhảy tới mà gặp Lạc Phong cái này mây trôi nước chảy không chút nào dây dưa dài. Dòng động tác về sau, Tô Hoa nhịn không được lông mày nhíu lại, cao thủ hai chữ hiển hiện trong lòng bằng vào hắn thực lực. Lại là hoàn toàn không cách nào xem thấu Lạc Phong tu vi. Thẳng đến réo vang vang lên, hoàng tổ mã vũ rực nhẹ chấn hưng rời đi mặt đất bay hướng lên bầu trời thời điểm. Nhìn lấy từ từ đi xa bóng lưng, Tô Hoa mới nhịn không được thì thào lên tiếng. Người trẻ tuổi này, không đơn giản, không chung. Ngồi trong kiệu, Lạc Phong xuyên thấu qua pha lê nhìn lấy bên ngoài chạy như bay mà qua mây trắng. Không thể phủ nhận, hoàng tổ mã tốc độ rất nhanh. Vậy thì ngồi ở chính giữa cảm giác còn phi thường bình ổn. Liền thắng liền không, thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì lắc lư cảm giác. Đại tỷ, đối với thần hoàng học viện ngươi hiểu biết bao nhiêu? Lại lần nữa mắt nhìn ngoài cửa sổ, Lạc Phong thu hồi ánh mắt, ngược lại hỏi Tô Vũ liên quan tới thần hoàng học viện sự tình. Ngay cả thần hoàng học viện ngươi cũng không hiểu sao? Tô Vũ thần sắc cực độ quái dị nhìn lấy Lạc Phong, khụ khụ. Thực không dám giấu giếm, ta là địa phương xuất thân, đối với cái này thần hoàng học viện chỉ là chợt có nghe thấy, cũng không hiểu biết. Lạc Phong có chút xấu hổ đạo, lại quái dị liếc mắt Lạc Phong. Tô Vũ mới chậm rãi giải thích, thần hoàng học viện thành lập đến nay đã có hơn ngàn năm lịch sử. Về phần thần hoàng học viện khai sáng giả, đến nơi đây, nhìn chằm chằm vào Tô Vũ nhìn Lạc Phong, rõ ràng từ Tô Vũ trong đôi mắt phát hiện một vòng sùng bái hỏa nhiệt. Thần hoàng học viện là từ ba người liên thủ sáng lập, theo thứ tự là Thương Vũ thần hoàng, Hồng Hoang thần hoàng cùng Hư Ảnh thần hoàng. Ba người bọn hắn cũng là từ trước tới nay thần hoàng đại lục chỉ có ba tên thần hoàng cường giả. Chỉ không hơn 1000 năm ba người bọn hắn cũng không có ở thần hoàng đại lục lộ diện qua. Tương truyền ba vị thần hoàng vẫn luôn tại thần hoàng học viện nội viện bế quan. Mà sở hữu chen vỡ đầu đều muốn đi vào thần hoàng học viện người. Lớn nhất mục đích cũng là muốn tiến nhập nội viện. Nếu như có thể có kỳ ngộ bị ba vị thần hoàng tùy ý một vị chọn chúng, vậy người này tiền đồ bất khả hạn lượng. Thương Vũ thần hoàng, Hồng Hoang thần hoàng, Hư Ảnh thần hoàng, nghe ba cái lạ lẫm tên, Lạc Phong hơi nghi hoặc một chút, bởi vì tại hắn sở được đến liên quan tới thần hoàng đại lục trong tin tức, căn bản không có liên quan tới ba người này bất kỳ tin tức gì. Thậm chí căn bản cũng không có đề cập tới ba cái tên này. Cho nên ngươi mục đích cũng là muốn tiến nhập nội viện về sau tìm kiếm chút vận may. Lạc Phong không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, loại này xác suất tựa như là cố ý đợi ở kinh thành, sau đó thử một chút có thể hay không trùng hợp gặp được nhất hào thủ trưởng, như thế tạm dừng không nói hắn. Ba cái đã sinh hoạt hơn ngàn năm lão quái vật, chẳng lẽ hội không có việc gì ở trong học viện mù tản bộ sao? Dựa theo huyền huyễn bên trong nhất quán mạch suy nghĩ, không chừng ba lão gia hỏa này sớm liền rời đi thần hoàng đại lục. Qua đến hắn cao cấp hơn không gian, ta tiến nội viện mục đích dĩ nhiên không phải vì loại này tỷ lệ cực sự tình. Tô Vũ nhàn nhạt mắt nhìn Lạc Phong, nói: tại nội viện, có một tòa hắc tháp, là chuyên môn cung cấp học viên tu luyện địa phương. Theo tại hắc tháp bên trong tu luyện không chỉ có làm ít công to, còn có thể thu hoạch được thuộc về mình kỳ ngộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.